Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết phản gián mang tựa đề Mật Danh AZ của tác giả Phạm Thanh Khương qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Trong lòng Trần Minh Hồng còn lăn tăn về chuyện có ma hay không có ma, nhưng khi thấy chính trị viên hỏi, anh không biết nói thế nào cho đúng. Nếu nói không thì anh nói dối, không thành thật với chỉ huy. Nếu có thì lại vướng vào khuyết điểm mê tín dị đoan. Mấy năm vừa rồi, gần như cả miền Bắc, nơi nào cũng tự phá bỏ đình đền miếu mạo, phá bỏ chùa chiền, nơi mà mê tín dị đoan dựa vào đó làm mảnh đất sống, tồn tại làm cho con người ta ngu muội. Em nói điều này, thủ trưởng không được đánh giá tư tưởng lập trường của em cơ. Nếu thủ trưởng mà đánh giá lập trường tư tưởng là em sẽ không nói. Ừ, cái cậu này, cậu lại định ra cả điều kiện với tôi nữa à? Lenin đã dạy rằng nhận thức là cả quá trình, nhận thức chưa đúng thì nhận thức lại cho đúng, mà có nói ra mới biết được nhận thức đúng hay sai chứ. Nhận thức sai cứ để nằm trong đầu không thông đổi ra thành tư tưởng lúc nào cũng không biết đấy chứ. Nhưng thôi, tôi nhất trí, nếu có sai tôi cũng không đánh giá gì cậu. Trần Minh Hồng vừa nghe chính trị viên nói vừa cười cười. Thì thấy thủ trưởng là người được anh em cấp dưới đánh giá là có tấm lòng thơm thảo, gần gũi và luôn luôn sẵn sàng chia sẻ với mọi người nên em mới dám thưa như thế. Thôi, cậu dạo này nghe ra cũng bẻ mép nhỉ. Ban chính trị đang thiếu người, có lẽ phải đưa cậu về làm tuyên huấn mới phải. Để cậu làm cán bộ quân sự, phí mất một người có năng lực làm công tác chính trị, công tác tuyên huấn thì phải. Nghe chính trị viên nói thế, Trần Minh Hồng vội vã quân quýt. Thôi thôi, em không nói gì nữa. Chẳng qua là em nói lại ý kiến của anh em trong đơn vị mà thôi. Em mà làm cán bộ chính trị giúp việc cho thủ trưởng thì còn gì bằng. Nhưng em cũng nói thật, em thích được đánh đấm hơn là người bàn giấy. Chân tay em bí bách lắm. Làm thằng lính không được đánh đấm, nó tù túng thế nào ấy thủ trưởng ạ. À, cậu này giỏi. Ý cậu là chúng tôi chỉ là quan văn, thích quần trùng áo dài đều là những kẻ vô tích sự chứ gì. Còn các cậu, quan võ mới thực đáng mặt đấng nam nhi, anh hùng ngạo án chứ gì. Cái kiểu làm trai cho xứng lên trai, xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài yên chứ gì. Thấy chính trị viên vặn lại, Trần Minh Hồng nghĩ ông nói thật, hoảng quá, hai tay Trần Minh Hồng cứ xua xua trước mặt rối đít. Ấy ấy, em đâu dám nghĩ thế, chính trị viên mà đánh giá em thế thì em chết. Chết làm sao được, mà cậu cũng vừa nói xong đó thôi, sao mà chối tội nhanh thế, chả ra dáng đáng mặt kẻ trượng phu chút nào, đã là kẻ trượng phu, quân tử, dám làm phải dám chịu chứ. Em nói thật mà, chính trị viên bỏ qua cho em thề. Chính trị viên xong qua, thấy Trần Minh Hồng cứ quấn quýt lo lắng. Nhìn điệu bộ của Trần Minh Hồng, chả khác gì đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Trông cứ tội tội thế nào ấy. Chính trị viên đưa tay, nắm lấy bàn tay của Trần Minh Hồng kéo về phía mình. Ông lấy tay kia vỗ vỗ lên trên mu bàn tay của Trần Minh Hồng, giọng ông vui vẻ. Đùa cậu chút xem bản lĩnh chỉ huy của cậu đến đâu thôi, xem ra chỉ làm trai mà cũng nhát như thỏ nhỉ. Trần Minh Hồng cứ để yên bàn tay mình trong lòng bàn tay của chính trị viên, nét mặt anh giãn ra. Ôi giời ơi, thủ trưởng làm em lo thắt gan thắt ruột. Đúng là cái cậu này, chỉ được cái nói quá. Cậu cứ làm như tôi giống các cậu chắc. Miệng vừa nói thủ trưởng thế này, thủ trưởng thế kia, thế mà mới có đùa giả vờ tí mà đã nói khoác được. Chính trị viên nói xong, ông buông tay Trần Minh Hồng ra khỏi tay mình, giọng nghiêm nghị. Thế bây giờ thì có chuyện gì đây, nói đi xem nào. Nhưng mà em vẫn phải nói lại, em nói ra thủ trưởng không được đánh giá tư tưởng chính trị của em cơ. Ô cái thằng này, vừa nói rồi, mới đây mà đã quên. Lúc nãy thủ trưởng hỏi em có ma không ấy mà, em nói thật là em vẫn còn tin. Thế cậu đã nhìn thấy ma chưa? Giọng chính trị viên vẫn nhẹ nhàng, tình cảm và gần gũi. Nói thật với thủ trưởng, em không biết thủ trưởng đã nhìn thấy chưa, chứ còn em nhìn thấy rồi. Thế mà nó làm sao, hình thù nó như thế nào? Nó như người, nhưng chỉ tồn tại dưới dạng bóng thôi ạ. Vậy mà đã nát cậu chưa? Nó chưa nát thì em đã chạy bắn súng bắn chết rồi, chứ cần gì nó nát. Sao cậu phải chạy, nó đã làm gì cậu đâu? Thì nó chưa làm gì em thật, nhưng em sợ, gặp nó là người cứ nổi gai gai thế nào ấy ạ. Có nghĩa là cậu tin là trên hang ma có ma thật chứ gì? Dạ không hẳn thế, nhưng em chưa thể giải thích được, Nghe tâm sự từ Trần Minh Hồng, chính trị viên Song Hoa nghĩ nếu có hỏi thêm nữa thì cũng khó mà làm cho chuyện tin hay không tin quá ma trong con người Trần Minh Hồng có cái nhìn chân chính được ngay. Nó đòi hỏi phải có cả quá trình. Quá trình đó phải làm từng bước một, chậm chắc, thậm chí có khi còn phải cho thực chứng để chứng minh thì may ra mới có thể điều chỉnh được. Tư tưởng con người là một cái gì đó tưởng chừng như không nhìn thấy, nó chiều tượng, không nhìn thấy, không ngửi thấy, không nắm bắt được, nhưng kỳ thực là nó đều được biểu hiện ra ngoài bằng hành động cụ thể. Tư tưởng là cội rễ của niềm tin, một khi có niềm tin rồi thì khó lòng mà có thể thay đổi. Nó cũng như một thói quen tốt cần rèn luyện hàng giờ, hàng ngày, liên tục năm này qua năm khác mới có thể có được. Thói xấu cũng là thói quen chưa tốt, lúc đầu chỉ nhỏ, do không kịp uốn nắn, không kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh mà nó cứ lớn dần lên. Và thế đó, thói quen xấu trở thành thói xấu, nếp xấu không thể xóa bỏ. Đất nước phải trải qua bao nhiêu năm ảnh hưởng của tư tưởng nếp sống phong kiến, chịu bao nhiêu sự đè nén áp bức của thực dân. Vì đời sống, vì mưu sinh nên người dân đa số là thất học. Chính sự thất học không tự lý giải được các hiện tượng trong tự nhiên nên cuối cùng đều quay về thần linh. Thần thánh lúc này trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất qua một nỗi đau, sự thất vọng. Nhưng nó cũng là liều thuốc phiện để an ủi cho con người trong nỗi đau mà họ phải chịu. Và đó cũng là điều mà đối phương, kẻ thù có thể tận dụng lợi dụng lôi kéo, móc nối, tạo sự hoang mang trong tư tưởng mới manh nha về cách mạng của những người vừa tham gia, chưa từng trải nghiệm kinh nghiệm sống dày dạn. Qua câu chuyện cởi mở của ông với Trần Minh Hồng, ông biết thời gian tới ông và cơ quan chính trị sẽ còn phải rất nhiều, nhiều lắm những việc từ nhỏ đến lớn nếu không muốn nói là phải tẩy não cho những người trẻ. Theo ông, nguyên nhân này một phần do khách quan, cách mạng mới giành được thắng lợi, còn non trẻ nhiều công việc phải làm, phải triển khai, giặc đói chưa hẳn đã bị loại bỏ, giặc rút còn đang hoành hành, lo ổn định tổ chức, lo xây dựng cơ sở cách mạng, lo xây dựng con người, những vấn đề lớn đã cuốn hết mọi sức lực và thời gian của ông. Nhưng trong đó cũng có phần do tính chưa thật sự chủ động, tích cực của những người làm công tác chính trị tư tưởng. Biết thế, chính trị viên Song Hoa nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa rất nhiều sự trách móc lẫn sự chia sẻ. Ông không muốn cán bộ dưới quyền đoán định và biết được những suy nghĩ, lo lắng từ ông. Chưa giải thích được mà cũng vẫn cứ tin. Các cậu hay thật đấy. Lý luận của Marx và Lenin chỉ rõ rằng học chủ nghĩa Marx Lenin là để chúng ta nhận thức về thế giới và từ đó để cải tạo thế giới. Cải tạo thế giới vì con người, cho con người. Tuy nói thế, nhưng ông thấy lòng mình chiếu nặng thật buồn. Ông cố nén tiếng thở dài, ông ghìm giữ trong lòng không cho thoát ra ngoài. Hơi thở không được thoát ra, nó tạo cho ông cảm giác nặng nề đến ngột ngạt, khó thở. Ông tin vào bản lĩnh và lập trường chính trị của cán bộ thuộc quyền. Song ông biết, bản lĩnh ấy, lập trường tư tưởng ấy chưa thật sự được xây dựng vững chắc. Nó rất cần và cần biết bao nhiêu sự bổ trợ, củng cố và bù đắp tiếp. Nó có khác gì trụ cầu mới bắc. Nếu không kịp gia cố, khi phát hiện thấy đã giảm sức chịu đựng thì cây cầu ấy có thể sập. Lúc đó khó khăn sẽ còn chồng chất biết bao. Thấy chính trị viên đang vui vẻ bỗng trầm hẳn xuống, Trần Minh Hồng không dám hỏi. Anh lặng lẽ rót nước thêm và chén cho chính trị viên. Gian phòng vốn đã chật chội bỗng trở nên căng cứng và ngột ngạt. Ngồi trong phòng, Trần Minh Hồng nghe đó cả tiếng lá chuối quọ vào nhau loạt xoạt ngoài miếng đất đầu hồi. Anh nghe đó cả tiếng con ong bay vo ve ngoài hiên cửa. Trần Minh Hồng đánh mắt ra hướng cửa nhìn. Chú ong vàng đơn độc đi kiếm mồi lạc lõng đào qua rồi vù bay đi. Như để làm dịu đi khoảng không gian chật chội và chịu nặng, chính trị viên Song Hoa đặt chén nước xuống mặt bàn. Ông nhẹ nhàng nói Trần Minh Hồng về gia cảnh, nhìn khuôn mặt người cán bộ thuộc quyền tuổi còn trẻ mà đã hằn những nếp nhăn suy tư lo lắng. Đợi cho Trần Minh Hồng nói xong, ông nói như lời nhắn nhủ gửi gắm. Bây giờ cách mạng đã giành được một phần thắng lợi. Con người khi vất vả thường dễ bỏ qua và rất rộng lòng bao dung, đùm bọc lẫn nhau. Nhưng khi thành công, rất sinh tính kiêu căng, tự phụ, chủ quan. Chỉ thấy mình là nhất, chỉ có mình mà không thấy người khác. Phải cố gắng liên tục, dành trọn tâm huyết cho công việc, cho sự nghiệp cách mạng thì cách mạng mới có thể thành công trọn vẹn. Ngừng một đoạn, ông tiếp. Lòng kiên trì và ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ sẽ là quyết định cho mọi thành công. Phải tự ràng buộc mình vào công việc từng giờ từng phút. Nếu không ràng buộc mình sẽ không làm được việc gì. Nghe có vẻ lý thuyết đấy, nhưng mà rất thật và rất đúng. Chân lý thường cụ thể và đơn giản, và đã là chân lý, nó lúc nào cũng đúng. Có những công việc nay nói, mai nói, ngày kia và ngày sau đó nữa nói, nó cũng luôn luôn đúng. Rồi ông nhìn Trần Minh Hồng với cái nhìn chăn chứa sự gửi gắm niềm tin, cái nhìn như của người anh đi trước trao đổi tâm tình trò chuyện với các em. Những điều mình nói với cậu đều là sự rút ruột của mình ra đấy. Trần Minh Hồng biết những điều ông nói đều từ chính cuộc sống, từ chính những tháng năm lam lũ, lặn lộn, sống chết, chỉ có một mục tiêu duy nhất là vì cách mạng, cho cách mạng, cho nhân dân. Trần Minh Hồng cũng hiểu, những điều đó cũng là nỗi lòng canh cánh của thế hệ đi trước, lo lắng về mai sau. Những điều ông nói từ tấm lòng, không hề lên gân lên cốt, không hề đau to bố lớn mà rất chính trị và thấm biết bao. Trần Minh Hồng chợt thấy mình bé nhỏ, những điều anh định trình bày với chính trị viên về gia đình, mong muốn được về gần mà bỗng thấy thật không đáng gì so với sự hy sinh của lớp người đi trước như ông. Anh cũng cảm thấy trách nhiệm với công việc anh được trên giao phó, tin tưởng thời gian qua còn quá nhiều sai sót và khiếm khuyết. Trần Minh Hồng quyết định không nói ra những mong muốn của mình. Anh tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ sự tin cậy của cấp trên. Chương 21. Góc khuất đời người. Chợp mắt được thì thôi, chứ lúc nào trong đầu thiếu tá Trịnh Toàn cũng lợn vờn bức điện mật quả trên gửi xuống và cái kẻ giấu mặt có mật danh AZ. Trịnh Toàn mất ngủ, không phải ông lo lắng những vấn đề đặt ra trong cuộc họp vào sáng ngày hôm nay. Ông mất ngủ có lẽ vì ông thấy linh tính của người lính đã mách bảo ông có dự báo chính xác. Ông vui thì đúng hơn, khi ông được sự nhất trí cao đến mức tuyệt đối của chính trị viên về việc đánh giá đã có kẻ xâm nhập vào địa bàn. Mặc dù cho đến bây giờ kẻ xâm nhập là ai, là kẻ như thế nào, ông cũng chưa thể xác định được đối tượng và tính chất hoạt động. Kẻ địch trong bóng tối, còn ông đứng ở nơi sáng để phát hiện được kẻ xâm nhập chắc sẽ là cuộc đấu trí quyết liệt. Ông biết phía trước ông còn rất nhiều khó khăn, song ông tin, như tin vào chính những gì mà ông đã đi qua và trải nghiệm. Bên cạnh niềm vui, ông vẫn cứ băn khoăn lo lắng. Trần Kiên, người bạn tuổi nhỏ cùng đánh găng chơi bi, cùng chung chơi nhau lúc củ khoai lang nướng, khi bắp ngô luộc ấy có liên quan gì đến kẻ mang biệt danh AZ chưa không? Nếu năm tháng qua đi Trần Kiên đã thay đổi thì ông sẽ phải ứng xử như thế nào đây? Luật pháp bất bị thân. Đúng là đã là luật pháp thì không bị kẻ thân hay người sơ mà có sự nhẹ hay nặng ở đây được. Có tội cứ theo luật pháp mà trừng phạt. Cái thời quản lý nhà nước bằng đạo đức đã lỗi thời rồi. Trong thời đại văn minh, quản lý nhà nước phải bằng pháp luật. Đó không những là quy luật tất yếu của xã hội văn minh mà nó còn là quy luật phát triển tất yếu của xã hội loài người. Nhưng những năm tháng qua Trần Kiên làm gì ở đâu luôn là câu hỏi đè nặng lên trong suy nghĩ của ông. Nỗi đau của sự buồn tủi về thân phận liệu có làm thay đổi bản tính con người ta không? Ngày đó nếu gia đình Trần Kiên không vì chuyện để cứu người con út bị ốm bị đói cứ khăng khăng đòi bố cho ăn quả trứng gà để đến nỗi người cha nhất mực trọng danh dự, nhất mực lấy điều chân làm lẽ sống, phải làm liều vào xóm ăn trộm về cho con. Ngày đó không xảy ra, chuyện đau lòng đó không xảy ra thì liệu Trần Kiên bây giờ có như ông không? Hoàn cảnh đã xô đẩy con người, đói khổ làm con người hèn đi, tình cha con máu mủ ruột rà đã đầy ải con người rơi vào bể khổ. Có lẽ sự dằn vặt duy nhất trong ông lúc này là Trần Kiên. Sự dằn vặt ấy có lẽ là do ông lo lắng cho bạn. Tính nết Trần Kiên ngày ông gặp lại tự nhiên đem đến cho ông cảm giác bất an. Ông vẫn tin vào Trần Kiên, tin nhưng vì công việc, vì trọng trách ông vẫn phải làm. Điều ông lo là nếu khi điều tra chỉ một sơ suất nhỏ, nếu lộ ra chuyện Trần Kiên có người theo dõi giám sát thì chắc chắn tình nghĩa giữa ông và Trần Kiên sẽ không còn gì. Trần Kiên sẽ nhìn ông với cái nhìn khác, đầy xấu xa và khinh bỉ. Trong cuộc đời sự phản trắc đã là sự xấu xa không thể chấp nhận, đằng này sự phản trắc trong tình nghĩa thì càng là sự không thể chấp nhận. Nó là điều tối kỵ nhất trong cuộc đời, và đi liền với nó là đồng nghĩa quả sự cô độc. Sống cũng như thừa, không bằng chết. Những cái bơi trèo mà Trần Kiên có được từ đâu, có thực là vớt được khi nó trôi giạt trên biển không? Con thuyền vô chủ trong vùng biển mà Trần Kiên đánh bắt là từ đâu? Có phải chăng chỉ là sự ngẫu nhiên trùng lặp? Về nguyên tắc, Trịnh Toàn biết không bao giờ và chẳng bao giờ kẻ xâm nhập lại giữ trong tay mình cái gì để lại dấu vết. Ấy là nguyên tắc. Nhưng biết đâu kẻ cao tay lại vẫn sử dụng nó để làm những điều không tưởng, làm cái cớ để tránh thì sao? Sự bất minh sẽ được sử dụng làm cái minh chứng cho vỏ bọc thì sao? Tính bất ngờ có khi lại mang lại hiệu quả không ngờ. để làm rõ ai trong số cán bộ thuộc quyền của ông có thể làm được, liệu người đó có đủ bản lĩnh để làm hay không. Với con người như Trần Kiên, liệu có cái gì mà không biết? Sự từng trải của Trần Kiên chính là xuất phát từ những tháng năm lam lũ, tháng năm đầy khổ đau mà Trần Kiên đã đi qua bao chuyện ngang trái của cuộc đời. Những nanh nọc của đời Trần Kiên đã trải, những góc khuất cuộc đời Trần Kiên đã từng, những gian dối cuộc đời Trần Kiên đã qua. Liệu ai có đủ sức để làm công việc mà ông giao? Một công việc không chỉ đơn thuần là thực hiện nhiệm vụ mà nó còn là danh dự sống của đời người. Với ông, mọi trường hợp sai sót của cán bộ điều tra có thể xảy ra. Nhưng với Trần Kiên, ông không muốn có bất cứ một sai sót nào. Ông không muốn niềm tin vào lẽ sống và cuộc đời của Trần Kiên và chính chế độ này tắt. Bởi ông biết tất cả những gì đã xảy ra đối với gia đình và cuộc sống của Trần Kiên thực sự đã là một gánh nặng. Những gì đã xảy ra đã là quá đủ với một đời người. Không ngủ được, thiếu tá Trịnh Toàn cứ đi đi lại lại trong phòng. Ông lật giờ xem đi xem lại kế hoạch triển khai ngày mai sẽ bắt đầu từ đâu, lần theo dấu vết nào đây. Nếu không triển khai thì thôi, khi đã triển khai thì không thể để thất bại. Sự thất bại không chỉ có năng lực nhận định đánh giá của người chỉ huy, mà nó chính là niềm tin của người lính vào công việc, trọng trách và nhiệm vụ được giao. Bắt đầu từ chuyện hàng ma có ma, liệu có liên quan gì đến việc xâm nhập của đối tượng AZ kia không? Rồi đến chuyện khu chân núi Bái, làng La Khê bỏ nhà, bỏ làng đi có liên quan tới chuyện này không? Cây bơi trèo lạ của Trần Kiên nữa, chiếc thuyền vũ trụ trôi giặt kia là gì? Cả những tần số sóng lạ bộ phận trinh sát điện đài phát hiện được, tất cả những điều như xảy ra vô tình và ngẫu nhiên ấy, mắt xích liên kết ở đâu? Hết đứng rồi đi, hết đi lại ngồi. Thiếu tá Trịnh Toàn đã mấy lần lên giường định chợp mắt nhưng không thể nào ngủ được. Cái tâm trạng bước vào trận đánh vẫn nguyên vẹn như xưa, như cái thời trai trẻ lần đầu ông được tham gia trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Rạo rực mà chất chứa bao lo lắng, vui sướng mà vẫn có chút lo âu, sẵn sàng mà vẫn hồi hộp, trông chờ mong ngóng, tất cả như đan vào nhau trong ông. Đi ra cửa sổ, Trịnh Toàn lấy que chống nhẹ nhàng nâng cánh liếp. Cánh liếp vừa hé lên, những cơn gió từ biển tràn vào, đưa mắt nhìn ra khơi xa, phía biển chỉ có tiếng sóng vọng lại âm mì trong màn đêm. Trong bóng đêm kia, đâu là khuôn mặt của kẻ thù? Có cơn gió lạnh ùa tới, Trịnh Toàn đưa tay lên giữ lấy hai bên vai áo che cổ. Phía sau lưng, ngọn đèn dầu cháy lập lòe. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt bóng Trịnh Toàn lên tường, nhìn bóng mình lúc ngả bên này, lúc nghiêng bên kia theo ánh sáng của ngọn đèn lập lòe ngả nghiêng theo gió. Trịnh Toàn cứ nhìn xoáy vào chính bóng mình trên vách. Đôi lúc Trịnh Toàn bước lên, tiến sát người vào cái bóng. Trịnh Toàn cứ ép dần người vào sát tường. Càng ép sát vào tường bao nhiêu, cái bóng càng ít nghiêng ngả bấy nhiêu. Ngay chiều ngang đến chiều cao của cái bóng cũng thu dần lại gần bằng chính con người thực của ông. Trịnh Toàn nhìn chính cái bóng của mình rất lâu, bất giác ông đưa tay lên vỗ vỗ trán. Trịnh Toàn lùi ra xa cái bóng của chính mình trên tường. Càng ép sát người vào tường bao nhiêu, cái bóng càng ít nghiêng ngả bấy nhiêu. Ngay chiều ngang đến chiều cao của cái bóng cũng thu dần lại gần bằng chính con người thực của ông. Trịnh Toàn nhìn chính cái bóng của mình rất lâu, bất giác ông đưa tay lên vỗ vỗ trán. Trịnh Toàn lùi ra xa cái bóng của mình trên tường. Ừ, đúng rồi, để có thể đọc được chính xác tên sự vật hiện tượng, phải chăng chỉ có cách duy nhất là hãy tiến gần. Càng gần sự vật hiện tượng càng tốt, sự tiếp cận đấy sẽ cho cái nhìn đúng nhất. Trịnh Toàn nghĩ nhanh, ngày mai ông sẽ phải ra quyết định yêu cầu tất cả phải tiếp cận sát vào từng sự việc hiện tượng. Cái tốt nhất lúc này có lẽ là đánh trực diện vào chính các đối tượng. Trịnh Toàn thấy vui trong lòng, ông đưa tay gửi chiếc que đẩy ra, hạ cánh cửa che bớt gió. Ông lại bên bàn lấy chiếc ấm xúc bã, ông pha ấm trà đợi cho trà ngấm. Ông rót chậm rãi vào chiếc chén mắt trâu màu nâu sậm, ông đưa lên miệng nhấp từng giọt một. Trịnh Toàn bỗng nhận ra trong hương trà tỏa ra có mùi thơm ngậy ngậy ngây ngất như hương cốm đầu mùa. Chương 22. Trốn chạy. Bám vào từng mẩu đá, Phan Lệnh cẩn thận đặt mũi chân vào những vấu đá nhô ra. Mỗi khi đặt bước chân, Phan Lệnh nhấp thử độ chắc của mỗi vấu đá, rồi dùng lực hai tay mũi chân nhún người lên. Khi leo lên đến lưng chừng hang, Phan Lệnh gần như bò san xuống nền đá, chôn người vào phía trong cái hốc chỉ vừa gọn một người chui vào. Quấn người trong tấm rủ, Phan Lệnh nằm vật xuống, quận người xoay đầu thò ra ngoài cái hốc đá. Trông Phan Lệnh lúc này không có gì con sâu quấn mình trong chiếc kén. hơi đá phả vào mặt lạnh ngắt. Phan Lệnh kéo tấm dù trùm kín đầu thiếu thiếu ngủ, giấc ngủ chập chờn chập chờn. Nhét vội mấy bộ quần áo vào chiếc túi vải, Phan Lệnh vắt lên vai, cứ nhắm hướng nam cắt rừng mà đi. Từ chân núi bái, nếu đi nhanh thì sáng ra Phan Lệnh có thể kịp ra đến con đường cái. Con đường nối Yên Hưng với vùng đất cảng Hải Phòng. Phan Lệnh cứ cắm đầu cắm cổ bước. Phan Lệnh biết trong rất nhiều chuyến đi của Phan Lệnh, tất cả các chuyến đi đều có ngày trở lại. Còn nay trong chuyến đi này, Phan Lệnh biết sẽ là chuyến đi không có ngày trở lại. Biết thế nhưng Phan Lệnh không muốn ngoái đầu nhìn lại một lần. Trong lòng Phan Lệnh chỉ có một điều duy nhất sống, duy nhất tồn tại: hãy báo thù cho cái chết của bố. Hình ảnh bố Lệnh, cụ Chu treo cổ trên xà nhà lúc nào cũng như chập chờn đập vào ngay mắt Lệnh. Lần được đường ra đến đường cái, trời còn nhá nhem tối. Cái thứ ánh sáng buổi sáng chưa đủ hắt lên đường phía chân trời. Ánh sáng lúc này mới chỉ đủ làm cho những rặng cây, những ngôi nhà, những bóng người lờ mờ. Những cây bóng ấy vật vờ trong sương, trong hơi nước từ phía biển đem lên. Đứng trên dốc, Phan Lệnh chỉ nhận ra được vài ba tiếng nói chuyện nhỏ nhưng rất gấp của một vài ba người đi chợ xa đào bước trên đường. Đợi cho mấy người đó đi xa, Phan Lệnh tụt dốc xuống đường, đưa mắt ngó quanh xem còn ai đi đến nữa không. Phan Lệnh sửa lại áo cho ngay ngắn, đã chụp túi vải có dăm ba bộ quần áo sát nách. Phan Lệnh lầm lũi đi. Vừa đi, Phan Lệnh vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau. Mỗi bước chân đưa Phan Lệnh đi là mỗi bước chân Phan Lệnh xa thêm. Nép sát vào bên lề đường, Phan Lệnh bước vội về phía trước. Những hạt sương còn đọng trên lá cây, mỗi khi Phan Lệnh đi qua như vô tình những hạt sương lại hắt vào má và cổ lạnh lạnh. Thỉnh thoảng Phan Lệnh đưa tay lên quệt ngang mặt cọ qua cổ. Con đường đưa Phan Lệnh ngày càng xa phía biển. Đang đi, Phan Lệnh nghe có tiếng y ầm từ xa, nép bụi vào cái cây bên đường. Phan Lệnh thấy có vệt sáng vàng ệch đang chiếu thẳng về phía mình. Lần ra phía sau cái cây để nấp, Phan Lệnh quan sát. Cái ánh sáng vàng ệch ấy mỗi lúc tiến lại gần hơn. Càng đến gần, cái ánh sáng vàng ệch ấy lúc đầu chỉ là một, rồi lại tách dần ra thành hai đốm sáng. Càng đến gần, Phan Lệnh thấy hai đốm sáng ngày càng tách ra xa nhau hơn. Tiếng nổ âm bì nghe cũng rõ hơn. Phan Lệnh nhận ra hai cái đốm sáng vàng ệch ấy, cái tiếng nổ y âm ấy là đèn pha và tiếng nổ của chiếc xe cam nhông. Bỏ gốc cây đang nấp, Phan Lệnh nhẹ nhàng luồn ra bên mép khóm cây chó đẻ cao lút đầu người bên vệ đường. Đợi cho thân chiếc xe cam nhông chạy qua nhanh như con mèo hoang, Phan Lệnh vội tách khỏi khóm chó đẻ chạy đuổi theo, bám hai tay vào thành sau chiếc xe cam nhông. Phan Lệnh nhún người vắt chân qua thành xe rồi gập người phía trên xuống, chôn vào thùng, lật tấm bạt phủ trên sàn. Phan Lệnh chui vào trong, chui được vào trong thùng xe, che được tấm bạt lên trên. Phan Lệnh nằm co quắp ép sát bên lưng và một bên thành chiếc cam nhông. Hai tay Phan Lệnh ôm chặt lấy chiếc túi vải. Chiếc xe chạy mỗi khi lắc xóc lại hắt Phan Lệnh sang bên trái, khi lại vứt sang bên phải. Nằm thế, Phan Lệnh bị văng đập vào thành xe nhiều quá, đau không chịu được, nhoài người lên phía trên thùng xe, hơi tiếp giáp với cabin. Phan Lệnh thấy đỡ bị lắc xóc hơn. Phan Lệnh đưa chiếc túi vải lên nót đầu. Sau khi đã nằm như thế, hai mắt Phan Lệnh cứ díp vào nhau. Lúc đầu Phan Lệnh cũng cố gắng cưỡng lại, không dám nhắm hai mắt. Phan Lệnh sợ nếu Phan Lệnh ngủ, biết đâu khi chiếc xe dừng lại, người lái xe phát hiện ra thì hỏng việc, thậm chí đưa Phan Lệnh đi đâu thì sao. Phan Lệnh cố gắng thức để quan sát đường, phát hiện thấy nơi cần xuống một khi chiếc xe cam nhông chạy đi theo hướng Hải Phòng. Lúc đầu Phan Lệnh cũng cố gắng để không ngủ quên trên xe, nhưng cả một đêm vượt rừng, bao đêm mất ngủ vì cái chết của bố. Không những thế, mỗi khi chiếc xe sóc, bụi từ tấm bạt lại rơi xuống mặt bay vào mắt. Để tránh bụi, Phan Lệnh nghĩ cứ nhắm mắt để tránh bụi, miễn là đầu không ngủ, luôn tỉnh táo là được. Phan Lệnh nhắm mắt lại, mệt quá Phan Lệnh ngủ lúc nào không hay. Đang ngủ, Phan Lệnh bỗng thấy chiếc xe giật nảy lên, hất Phan Lệnh lên khỏi cả mặt sàn xe. Phan Lệnh nghe thấy tiếng người lao sao phía ngoài, nhẹ nhàng vén chiếc bạt thò đầu ra bên ngoài. Phan Lệnh giật mình, chiếc xe đang chạy trên cầu có những khung sắt to bắc qua con sông rất rộng. Phan Lệnh nhìn qua khung thành xe, con sông sậm một màu xa, đưa mắt nhìn về phía trước, những ngôi nhà mái ngói nhấp nhô cao thấp phủ màu rêu trong nắng chiều. Ngoài trước nhìn sau, Phan Lệnh giật mình lắng mắng nghĩ, hình như chiếc xe đang chạy trên cầu Long Biên, con sông dưới kia là dòng sông Hồng. Vẫn nằm nguyên tư thế trên sàn xe, Phan Lệnh nhìn lại bốn phía để xác định phương hướng. Phan Lệnh nhoài người về phía cuối sàn, tàu hẳn đầu ra khỏi tấm bạt, đưa tay bám lấy thành sau của xe, nhô hẳn người lên trên mặt sàn, không tin vào mắt mình, chiếc xe đang đưa Phan Lệnh vào Hà Nội. Thu bộ đầu xuống sàn, chui lại vào trong tấm bạt. Phan Lệnh nghĩ nhanh, thế là do mệt quá, Phan Lệnh ngủ quên khi chiếc xe chạy theo hướng về Hà Nội mà không biết. Chiếc xe đã không chạy theo hướng về Hải Phòng như Phan Lệnh nghĩ. Tình thế lúc này là đã đâm lao, Phan Lệnh đành phải theo lao. Đợi cho xe chạy chậm lại, xuống xe rồi sẽ tính sau. Lợi dụng khi chiếc xe chạy qua đoạn phố khu vực bờ hồ, Phan Lệnh chui ra khỏi thùng chiếc xe rồi tuột người xuống phía sau, nhảy ra khỏi xe. Phan Lệnh tìm lại một gốc cây to để ngồi nghỉ và cũng cho đầu óc tỉnh táo. Ngồi tựa lưng vào thân cây, Phan Lệnh nghĩ muốn quay lại Hải Phòng để có thể trốn xuống tàu đi vào Nam. Phan Lệnh lại phải tìm cách vượt qua chiếc cầu Long Biên về khu vực Gia Lâm, bên kia sông mới có thể trở lại được. Nhưng Phan Lệnh không thuộc đường, phố xá Hà Nội nhăng nhịt như mạng nhện. Thấy có người đi qua, Phan Lệnh đứng lên, rời khỏi gốc cây đi ra. Phan Lệnh đang định cất lời hỏi thăm đường thì chợt giật mình, vội đi tránh ra xa, kéo rụp chiếc mũ qua trán, gần tịt xuống mắt. Biết đâu thấy Phan Lệnh hỏi đường, người ta phát hiện ra ngay là người lạ mới đến, rồi đi báo cho công an hay lực lượng bảo vệ thì thế nào Phan Lệnh cũng bị bắt. Lúc này trời đã chiều, Phan Lệnh tính tìm chỗ nào vắng vẻ, tạm thời tránh mặt mọi người, để đến đêm sẽ lại lần theo đường trở về Hải Phòng. Phan Lệnh đi về hướng vườn hoa, tìm hàng ghế để ngồi. Có đôi ba đôi trai gái đang tâm sự, đi lang thang trong vườn hoa một lúc, tránh nơi có người. Phan Lệnh thấy bên lề vườn hoa, nơi giáp với bờ đường, có vài ba chiếc ghế còn trống. Tìm chiếc ghế khuất sau bóng cây góc vườn hoa, Phan Lệnh giấu chiếc túi vải có mấy bộ quần áo xuống dưới gầm, làm ra vẻ như người ngồi hóng gió đi chơi dạo hay ngồi nghỉ ngắm cảnh, đưa mắt nhìn bốn phía. Ngồi yên vị trí trên chiếc ghế, Phan Lệnh thấy đói. Thế là gần cả một ngày Phan Lệnh chưa được ăn cái gì. Suốt trên chặng đường khi leo lên chiếc cam dông từ vùng Yên Hưng, Phan Lệnh đã ngủ gần như trọn một ngày. Nhớ trong túi vải đựng quần áo còn nắm cơm, Phan Lệnh cúi xuống định lấy ra thì đã vội đột tay lại. Bây giờ mà Phan Lệnh lấy cơm nắm ra ăn thì cũng không khác gì tự tố cáo với mọi người Phan Lệnh là người nơi xa vừa đến. Phan Lệnh vội ngồi thẳng người lại, tựa lưng vào thành ghế, lấy gót chân để nhảy chiếc túi vào sâu trong gầm ghế. Phan Lệnh ngửa mặt nhìn trời, nếu lúc này có ai nhìn thấy cũng chỉ nghĩ Phan Lệnh như người đi dạo phố hóng mát, ngồi nghỉ nhìn trời, đoán thời tiết mà thôi. Ngồi trong vườn hoa, nhưng Phan Lệnh sợ ngồi lâu trên một chỗ, ở một nơi sẽ có người sinh nghi. Cứ ngồi được khoảng trên dưới nửa tiếng, Phan Lệnh lại cúi xuống nhặt chiếc túi vải chuyển sang một góc khác của vườn hoa. Chuyển được hai ba lần thì trời tối hẳn, những ngọn đèn đường vàng ạch hắt xuống mặt phố những quầng bụi sáng. Sau khi ăn bồi nắm cơm lấy từ trong chiếc túi vải, Phan Lệnh khoác lại vào vai rồi cứ thư tả đi trên phố, làm như người Hà Nội đi công tác xa đang trên đường về thăm nhà. Phan Lệnh cứ theo các con phố đi để không phải quay lại các đoạn phố đã qua. Phan Lệnh cố gắng nhớ từng tên phố, cố gắng ghi nhận đặc điểm từng nơi đã qua. Bám vào con phố nhỏ sát mép hồ, Phan Lệnh cứ nhắm phía trước mà bước. Cứ dọc theo con phố đó đi, Phan Lệnh gặp đường ray xe lửa cắt ngang qua. Mắt Phan Lệnh sáng lên, đứng tạt vào bên lề con phố. Trong đầu Phan Lệnh bỗng nảy ra ý nghĩ, có khi đi theo tàu nhanh hơn đi theo đường biển. Phan Lệnh không đi về Hải Phòng nữa, sẽ bám theo tàu đi xuôi vào Nam. Nghĩ sao làm thế, Phan Lệnh lần theo đường tàu tìm về nhà ga. Đang quận mình trong tấm dù ngủ, bỗng Phan Lệnh thức giấc bởi tiếng đá ngoài cửa hang rơi. Phan Lệnh thụt vội người, nép sát vào trong tận cùng của hốc đá. Không biết là con thú nào đi vào hang, hay là người đi vào hang làm cho cái bẫy đá Phan Lệnh đặt ngoài cửa rơi xuống. Những tháng Phan Lệnh được huấn luyện ở trung tâm đã biến Phan Lệnh từ cậu ấm con nhà giàu thành con cáo mang dáng người. Phan Lệnh cứ nằm im để nghe ngóng động tĩnh. Bẫy đá mà Phan Lệnh đặt không khác gì cái cạm sập chuột người ta hay dùng. Từ ngày trở lại núi Bái, tìm đường về đến hang ma, bao giờ cũng thế. Trước khi chui vào trong hốc ngủ, Phan Lệnh cũng đặt bẫy. Mỗi khi làm việc này, Phan Lệnh lại không thể nào không nhớ và biết ơn lão Tảng. Ngày xưa mỗi khi lão Tảng đưa Phan Lệnh theo vào rừng đặt bẫy, Phan Lệnh không thể ngờ rằng cái trò khi xưa chỉ như trò chơi, thú tiêu khiển mà lão Tảng dạy cho bây giờ lại có tác dụng đến thế. Đã có đôi ba lần Phan Lệnh nằm một mình trong hang nghĩ đến nó, cái trò chơi thú nghịch ngợm ngày nhỏ lại trở thành trò định mệnh của số phận. Cái trò chơi lúc đầu chỉ là ý thích được thấy con thú trung bẫy vận vào người Phan Lệnh. Ngày đó lúc đầu Phan Lệnh theo lão Tằng vào rừng đặt bẫy, Phan Lệnh sau thấy lão như kẻ ngớ ngẩn. Trong lúc lão đặt bẫy, Phan Lệnh chỉ nhăm nhăm khẩu súng trong tay. Súng trong tay lão lại bắn rất giỏi, chỉ cần giơ súng lên nhắm vào con vật, cứ thế nhẹ kéo cò, đoàng, thế là xong. Lúc đó chỉ cần thung thẳng bước đến chỗ con thú mà nhặt lên. Một lần Phan Lệnh cũng theo lão Tằng vào thăm bẫy. Cái bẫy lão đặt mọi lần thường đem bẹp dí con thú xuống đất. Thế mà hôm đó chẳng hiểu sao bẫy sập chỉ vào chân con thú. Khi lão Tằng và Phan Lệnh đến gần, con thú bị trúng thương cả đêm, theo thói quen thấy động định chạy, nhưng cái chân còn bị bẫy sập đè giữ lại, kêu loạn xị ngậu. Phan Lệnh tự nhiên thấy tích, chân con thú trúng thương muốn chạy mà không được, cứ quần quần giăng mình ra khỏi bẫy, nhưng bị bẫy giữ chân nên người cứ quăng bên này vật bên nọ. Sau hôm đó Phan Lệnh bắt lão Tằng phải dạy cho cách đặt bẫy. Bẫy của lão Tằng rất đơn giản, chỗ lão đặt bẫy thường chọn nơi đất phẳng gần hang con thú ở hay chỗ con thú ăn. Sau khi đã chọn được vị trí đặt bẫy, lão Tằng đặt miếng phên tre đã được đan bằng toàn cật xuống đất. Lão tìm hòn đá to có một mặt nhẵn rồi đặt trên tấm phên tre đó. Lão nhẹ nhàng nâng một đầu tấm phên đó lên, lấy chiếc que chống cho tấm phên tre có tảng đá ở trên một đầu nghiêng cắm xuống đất, còn đầu kia có cái cọc chống chéo lên phía trước. Xong lão rất nhẹ nhàng đặt cái kim tre một đầu cắm miếng mồi, đầu kia vào đầu que trống. Khi con vật vào ăn, làm động cái kim tre, chỉ cần có thế cái kim tre sẽ làm cho chiếc que chống trên phên có tảng đá chật khỏi cái kim sập xuống. Với sức nặng của tảng đá phía trên tấm phên tre, con vật sẽ bị đè bất ngờ bẹp dí xuống đất. Mấy lần đầu mặc dù lão Tằng đã bảo cho cách làm tỉ mỉ đến từng ly từng tí, nhưng Phan Lệnh vẫn bị cảm sập vào tay đau ơi là đau. Làm dăm ba lần Phan Lệnh đã biết dựng cảm. Cũng từ đó cứ thấy lão Tàng khoác khẩu súng kíp vào rừng săn là Phan Lệnh lại đi theo. Và cũng từ đó Phan Lệnh luôn bắt lão Tàng khi đặt cạm sập phải để cho làm. Có một lần Phan Lệnh hỏi lão Tàng: "Lão có súng, tại sao lão không dùng súng để săn mà lại cứ thích đặt bẫy?" Lão vừa gỡ con thú ra khỏi bẫy miệng vừa hỏi lại: "Khi cậu ăn miếng thịt thú săn bằng súng với miếng thịt thú đánh bằng bẫy, cậu có nhận ra nó khác nhau ở như thế nào không?" Đúng là cái lão vớ vẩn, thịt nào chẳng là thịt. Nghĩ thế Phan Lệnh bảo: "Chả có gì khác, đều là thịt thú cả." Nghe Phan Lệnh nói thế, lão Tàng trừng mắt chế cái môi vừa to vừa thâm như miếng thịt trâu chết, nói: "Cậu ơi, mồm cậu bị hỏng rồi. Cũng là ăn miếng thịt mà cậu không phân biệt được miếng nào ngon miếng nào không ngon là hỏng rồi. Dùng súng mà bắn thì miếng thịt bị ám khói thuốc ăn mất ngon, khét lèn lẹt. Thịt thú bị bẫy còn nguyên mùi vị của nó, vừa ngon vừa thơm mà lại tươi." Nói đoạn lão ngoắt con thú vào đầu súng, đặt trên vai tòng tang bước đi. "Còn điều này nữa, cho cậu không biết đâu, dùng súng mà bắn, nghe tiếng nổ không chỉ các con thú khác bỏ đi mà ngay những người trong hội đi săn cũng biết chỗ có thú. Khi ấy thì chẳng thể nào mình cậu săn ở khu đó được nữa, mà là cả làng cả tổng. Lúc đó còn săn cái gì?" Tất nhiên người đó nghe lão Tằng nói thế, thực bụng là Phan Lệnh có nghe nhưng chẳng hiểu lão đang nói cái gì. Có mỗi việc đi săn, đi bẫy con thú kiếm miếng thịt để ăn mà cũng phải tính toán, đúng là đách việc. Sau này khi đi nói chuyện cho đồng bào ở trên khu Việt Bắc, trong những ngày đi làm tuyên truyền, Phan Lệnh mới đủ khôn, đủ hiểu được điều lão nói. Nhưng khi nhớ lại lời lão Tằng, Phan Lệnh lại tủm tỉm cười một mình. Phan Lệnh không nghĩ chúng lão Tằng có vẻ khù khờ mà khôn lọt nước lọt cái. Thảo nào lão không đi vào rừng thì thôi, lão đã khoác súng cầm nỏ hay cây bẫy vào rừng lại thế nào lão cũng có con thú mang về. Hội săn của xóm chả ai biết lão săn ở đâu, lão săn như thế nào mà sát thế. Đến mãi sau này và ngay cả lúc này, Phan Lệnh vẫn nghĩ bài học săn thú đặt bẫy của lão Tằng ngày nào không chỉ là bài học săn thú đặt bẫy mà nó còn là bài học về cách sống, cách giấu mình để tồn tại. Có lẽ thế mà người khôn cũng sống mà kẻ dại cũng vẫn sống. Cả hai kẻ đó vẫn luôn luôn tồn tại mà không kẻ nào bị loại bỏ. Đúng là chó có đường của chó, mèo có đường của mèo. Nằm im một lúc lâu, Phan Lệnh không thấy có động tĩnh gì, mới từ từ gỡ tấm dù quấn quanh người ra. Phan Lệnh nhẹ nhàng trườn người như con trăn ra phía cửa hốc đá. Phan Lệnh chỉ thò mũi đầu ra khỏi hốc đá. Phan Lệnh ngoái đầu như con rùa đi các hướng. Phan Lệnh hít những hơi dài đánh hơi lạ, biết chắc không có gì. Phan Lệnh lại thật nhẹ nhàng trên thăm vách đá, lo dò từng bước đi ra cửa hang. Phan Lệnh cúi người lom khom lần theo dấu dây của chiếc bẫy đá. Uịch! Phan Lệnh bị cái gì như thân cây lao thẳng vào người. Phan Lệnh không kịp định thần, thấy Tô Tâm mặt mũi nảy hoa cải ngã quay ra ngay cửa hang. Chương 23: Đêm tình nhân. Ngô Đoác đợi cho lão Tàng ăn xong tiếp rồi, đôi mới ngồi ghé vào bên cạnh. Cái mông của mụ to trình nghình choán cả sang chỗ lão ngồi. Mụ đứa mắt nhìn hoa lửa nổ trong bếp lách tách mà sao thấy thân thể đạo đực. Cái ngọn lửa hứng tình trong người mụ như hoa lửa trong bếp bắt được chút gió là bùng lên. Thiên hạ mồm năm miệng mười kháo nhau, mụ Đoác là kẻ nghiện hơi đàn ông, là kẻ đứng giả. Kệ, với mụ, việc nghiện hay không nghiện cái hơi đàn ông là quả mụ. Còn kẻ nào nói không nhận, mụ cũng kể, mặc thay họ. Nghĩ là nghĩ thế, chứ mụ nghe thiên hạ nói mà thấy thiên hạ thật ngứa miệng, đúng là một lũ thối mồm. Thì đấy, nói không nhận mà có con đàn bà nào chịu ở một mình được không? Không có thằng đàn ông mà xem, có mà nhảy cẫng lên hết lượt. Có khi còn gấp 5 gấp 10 mụ ấy chứ. Mà mụ có nhận, mụ có đứng thì cũng là chuyện của mụ. Mụ có cướp chồng, cướp con hay cướp thằng đàn ông của ai đâu. Tất nhiên là cái đầu mụ nghĩ thế. Mụ dại gì mà nói ra miệng, ấy chết tại miệng, thú chết bị mồi. Mụ cho nói, nó chán, nói đến mỏi mồm cũng phải thôi. Đưa mắt nhìn sang lão Tàng đang cố nhét miếng dôi vào miệng, sao mà ngon thế. Lão còn lấy mồm mút mút ngón tay dính mỡ. Lão làm cứ như cả đời không biết đến miếng thịt. Khổ, cả ngày nay mụ mà đi vào hang mà quên, bỏ lão đói. Ôi, vì lão ăn sao mà mụ thấy thương đến thế. Trả bù cho ngày trước, khi còn trai trẻ, khi còn được theo hầu cụ Chu, thế còn miếng thịt chả phải đợi lâu, xách súng hay cầm cái nỏ vào rừng là đã có miếng ăn. Lấy tay đập đập rồi vuốt vuốt sau lưng như lối người lớn hay làm khi trẻ bị nghẹn, mụ Đoác nhẹ nhàng. Ăn từ từ thôi, có ai ăn mất phần đâu mà nhồi nhét thế. Kệ, dường như lão Tàng chẳng nghe thấy mụ Đoác nói gì. Lão cứ nhét, cứ nhai, thỉnh thoảng từ trong miệng lão lại có tiếng ken két như nghiến răng. Đói quá đây mà. Mụ Đoác nghĩ thế, đôi mắt mụ nhìn lão Tằng đắm đuối. Mụ nhìn lão chả khác gì lũ con gái đi làm nương về, gặp con suối nhào xuống rửa mặt rồi nghiêng nghiêng xoay mặt vào đó. Mụ vỗ vỗ nhẹ lên lưng lão. Đứng lên đi lại góc nhà, mụ Đoác lấy cái bát đặt xuống chỗ chân. Mụ lấy tay nhấc cây ấm, nhưng cái miệng ấm rót ra đầy bát nước nóng. Nước rót ra rồi đấy. Mụ đầy cái bát nước về phía lão Tằng. Mụ hỏi nhỏ chỉ đủ cho mụ và lão nghe thấy. Mụ Đoác cứ làm như cái cây ngoài kia cũng có tay không bằng. Hôm nọ lão đang gặp được hai cậu Đô, cậu Đồ nhà cậu chủ chưa? Lão Tàng vẫn đang mải nhai không nói gì. Mụ hích vào vai lão. Tôi hỏi lão đã tìm gặp được hai cậu Đô, cậu Đồ của cậu chủ chưa? Giọng mụ Đoác gắt lên. Rồi, mai hai cậu ấy sẽ đến. Lão vừa nhồm nhòm nhai vừa trả lời. Ngay từng lão trả lời lúc này chả khác gì hòn đá lăn lục cục bên sườn dốc. Thế lão cũng có gặp được mẹ của cậu chủ chưa? Rồi. Lão trả lời cộc lốc, nuốt đánh ực cục xôi trong mồm xuống bụng. Cục xôi trôi qua cái yết hầu làm cuống họng của lão như phình to ra. Đưa tay cầm bát nước khi nãy mụ Đoác rót, lão đưa lên miệng tập một hớp, nhặt lại cái tiếp xôi trên tay. Lão lùng bụng, hỏi đéo gì mà lắm thế, ăn cũng không yên. Thôi mà, chẳng qua người ta lo cho mình, người ta mới hỏi thế. Thì cứ ăn đi, hỏi thế, nói cũng được mà không nói cũng được, có ai dám bảo gì đâu. Miệng lão Tàng nói thế, nhưng cái bụng lão lại đang nghĩ đến gia cảnh nhà cậu chủ. Lão chả biết cụ nghĩ làm sao, đang yên đang lành, đùng cái ông chủ chú của lão phải tắt cổ treo trên xà nhà mà chết. Từ ngày cụ chết đi cũng là lúc gia đình ly tán, khuynh ra bại sản. Ngoài bà cả ở lại ngôi nhà cũ, còn mấy bà kia anh cũng bỏ nhà đi. Họ đi đâu lão không biết, nhưng chỉ nghe người làng trong xóm dưới kháo nhau rằng các bà ấy còn trẻ, còn hư hứ thế nên không thể thiếu hơi thằng đàn ông. Các bà đi tìm hơi thằng đàn ông mới. Ai đi đâu cũng được, ai làm gì cũng được, lão Tàng không quan tâm lắm. Thói đời là thế, dẫu đổ bìm leo, con người anh cũng tìm đến chỗ sung sướng, chứ có ai tìm đến nơi vất vả khổ nhục. Lão cũng thế thôi. Có chăng trong số các bà bỏ đi, lão thích nhất là bà Năm. Lão cũng muốn quên đi những gì bà Năm đối xử với lão, nhưng khốn nạn thân lão, lão càng muốn quên thì lại càng nhớ. Nhất là những ngày lão không dám dò mặt ra đường sau khi cụ chủ Chu thắt cổ chết trên xà nhà. Lão nhớ cái mùi của bà, lão nhớ cái đùi trắng hơn hớn của bà, Lão nhớ tiếng cười đúc đao đúc đích như con chuột của bà. Mỗi khi lão quàng tay ôm lấy cái eo đần đẫn, những thịt là thịt của bà cười rung lên. Thứ mỡ bên sườn bà dập ra dập dình cũng rung rung theo. Rồi lão nhớ cả cái tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ của bà mỗi khi lão làm cái việc ấy. Lão nhớ lắm, nhớ đến không ăn không ngủ được. Bà cho lão được sung sướng, cho lão biết được thế nào là đời. Còn lão cho bà sự thèm thuồng của sức khỏe, của sự thỏa mãn, của sự đáp ứng cái khao khát mùa động tình của bầy thú. Có nhiều đêm khi cụ chủ đi vắng, bà vần lão đến mệt phờ râu cáo. Mệt có mệt thật, nhưng lão này cứ thích được mệt mãi như thế. Lão tiếc đến đỏ nước mắt nước mũi. Nhưng lão biết phận làm trâu thì suốt đời phải cày phải kéo, có muốn đổi phận cũng khó lòng mà đổi được. Đã là phận làm con trâu con bò thì chỉ có mỗi cách là ăn phá đám, ăn vụng ăn trộm. Thì đấy, lũ trâu lũ bò khi đem thả đông, lợi dụng lúc vắng người rục vào ruộng khoai bãi ngô hay mảnh ruộng làm mấy miếng, ăn được miếng nào hay miếng đấy. Ngay chuyện của lão với bà Năm, lão cũng đã biết trước. Bà cho lão chẳng qua là cụ chủ để quên bà. Bà thì khát mà ông lại không muốn uống, vì thế mà bà mới cho lão. Và có thế lão mới vớ được miếng ngon thế. Có thể với cụ Chu bà không còn là gì, nhưng với lão thì quả là mèo mù vớ cá rán. Cụ chủ mà chán thì lão hưởng vậy, như lão vẫn hưởng cái sái thuốc của cụ thôi. Chuyện lão với bà Năm không phải cụ chủ không nghe không biết, cụ cũng có nghe lời ra tiếng vào. Nhưng cụ bảo: cái thằng lô kha lô khu làm được cái gì? Bà ấy mắc bệnh đau chân đau tay, bắt nó lên đấm bóp cho đỡ đau, thông khí huyết. Cụ chủ nói nghe nhẹ nhàng vậy đấy, đừng tưởng bở, chớ có đùa. Lão biết thừa là cụ chủ muốn dẹp chuyện đi. Dư luận mà bung ra thì cụ cũng chả hay ho gì. Để con ăn tầng ở ngủ với vợ mình họa có mà. Lão thừa biết điều đó. Khi cụ chủ đã nói thế, đâu ai dám họ hè. Phải biết lấy gì mà tự gắn mồm lại. Cứ tự trái ý cụ mà xem, chắc là xuống dưới khe dưới vực mà nằm cùng ông bà ông vải. Không chết vì châu đâm cũng chết vì hổ bồ, thậm chí chết bất đắc kỳ tử vì cây đổ đá lăn. Lão biết, mọi người biết, cái chết ở rừng cũng nhiều kiểu chết như cây làm vậy. Có một lần trên đường đi theo hầu cụ chủ, khi lão và cụ chủ ngồi nghỉ bên gốc cây, cụ bảo: tao nghe dạo này mày hay lên bóp chân bóp tay cho bà lắm phải không? Nghe vậy chân tay lão bủn rủn, mồ hôi vã ra như tắm. Lão vội thụp xuống lết trên hai đầu gối đến trước mặt cụ chủ. Cụ mà nói thế chết con, dạo này con cũng không hiểu sao bà hay buốt chân buốt tay thế. Những lúc ấy bà cho gọi con lên hầu. Tao biết, tao nói cho mà biết thế thôi. Miếng bồi con cọp nó ăn nửa chừng, để đấy không phải là nó không ăn nữa. Nhưng khi nó quen lại ăn thì đừng có mà bén bằng. Thịt có thối cũng là thịt của nó, rõ chưa? Hé mắt nhìn khuôn mặt cụ chủ, nét mặt cụ không hề đổi sắc. Cụ đập đập đầu cây gậy ba tong xuống đất. Tao nói thế mày đã hiểu gì chưa? Dạ, cụ dạy thế con nhớ rồi ạ. Cụ chủ nói với lão thế, nhưng lão biết cụ cũng làm lơ điều ấy đi thì phải. Thôi thì cụ chủ cứ lơ đi, lúc nào là lão được hưởng lúc đó vậy. Bây giờ con cọp về lại miếng mồi thì lão thôi. Lão lại đang ôm cái cột mà cọ nó vào đấy. Phần tôi tớ nên phải thế. Chỉ tiếc là con cọp cứ về nhìn rồi đi mà không ăn, không biết miếng thịt nó đang thối phi cả đống của trời. Lão thấy thỏa mãn với cái nghĩ của mình, được ngày nào hay ngày đó. Nhưng lão vẫn tiếc hùi hụi. Nếu không có chuyện gì xảy ra, lão vẫn được ăn vụng ăn trộm, vẫn được hưởng cái mà đáng ra lão không được hưởng. Cái xu lão tưởng xấu xí thế mà lại hay, vẫn có duyên. Bà Năm bỏ nhà đi sau khi cụ chủ chết thì lão lại vẫn có mụ đoác. Cái mụ suốt ngày trông chuồng ngựa, chuồng gà cho cụ chủ. Khi cụ chủ còn sống, lão không biết có mụ. Không đi theo hầu cụ chủ thì thôi, nếu ở nhà là bà Năm lại cho sai người gọi lên. Nếu không ở chỗ bà thì lão lại xách súng, cầm nỏ hay tha cái bẫy vào rừng kiếm con cày con cáo đốt miệng, kiếm thêm tiền cho cái mộng nghiện thuốc. Khi cụ chủ chết, các bà bỏ đi, các cậu cũng ly tán, tài sản thì bị chia. Con ăn thằng ở, chả còn việc gì làm, cũng lang thang vào rừng kiếm ăn qua ngày. Lúc ấy lão mới để ý thấy mụ. Mụ cũng là người bị gắn nợ nhà cụ từ nhỏ. Bởi cụ cũng có nhiều người, thân thể mụ lại to đẫy lên, to như cái bột tuột cạp. Cụ chán, cụ bỏ luôn. Cụ cho mụ xuống trông coi nhà ngựa. Cũng từ đó, mụ cho tuổi con gái của mụ ở đó luôn. Những hôm cánh lính đi tuần, hay đi đâu đó về. Khi vị quan hai còn cùng cụ mải hũ hí trên nhà với mấy người trẻ, cánh lính lại tìm xuống mụ làm nơi giải trí, nơi mua vui. Bọn lính đi tuần về, cướp được cái gì chúng lại đem cho mụ. Ở đây chả ai cho không ai cái gì. Chúng cho mụ thì mụ cho lại, mụ cho cái của mụ. Cụ không dùng thì mụ cho đi, cũng không dùng cũng phí. Nhưng cánh lính có làm cũng chả bó bàn gì, chả bó công mụ cởi quần. Có lẽ cũng vì thế mà không đi tuần thì thôi, đi tuần là thế nào chúng cũng qua nhà cụ chủ để được giải khuây nơi đường sâu núi đỏ. Với mụ một tiểu đội lính rỗng, chứ đến cả đồn bên kia thì với mụ cũng chả bó bèn gì. Mụ cũng đã tưởng cuộc đời mụ chỉ đến thế thôi. Rồi bỗng mụ thấy ông quan hai ngày trước ngông nghênh đi nửa bước đã có lính cắp xuống lóc cóc chạy sau biến mất không thấy mặt. Cánh lính đi đến đâu là trâu chết bò chết gà mất đến đấy cũng biệt tích. Nhà cửa của cụ chủ lầu ngang dãy dọc rồi cũng tứ tán mỗi người một ít. Chỉ còn ngôi nhà nhỏ nép góc vườn làm chỗ cho bà cả ở. Mấy cậu cũng bỏ nhà đi biệt tăm. Mụ cũng được phân cho ngôi nhà của mụ, nhưng mụ không quen sống trong nhà to thế. Mụ ra biểu rừng làm căn nhà để ở. Lão Tàng ngày đó cũng tưởng bỏ đi hay chết mất xác ở đâu, bỗng dưng thấy lù lù vác xác trở về. Trông quanh dáng lão mới tới tả làm sao, lão vớ được mụ hay mụ vớ được lão. Gặp nhau là gá, mụ ghét nhất cái thói lão làm được là đút hết vào mồm qua cái ống điếu. Khi mới gá với lão, mụ có được chút vốn liếng nào từ những lần tích cóp của cánh lính cho rút hết ra cho lão hút. Cái ống điếu của lão nhỏ chỉ bằng cái ngón chân cái mà bao nhiêu cũng hết. Mụ thấy lão hút sách tôn kem quá cũng xót. Một lần đợi lão hết phê thuốc, mụ quàng tay qua người lão. Hút gì mà hút lắm thế, hút tên này có mà chết đói à? Đang nằm thấy mụ đắc nói thế, lão vùng ngay dậy. Mụ tức của phải không? Nếu tức thì nói thẳng ra. Miệng nói chân lão bước, lão phăm phăm ra cửa. Mụ vội chạy ra kéo tay lão giữ lại. Thì thôi, có thế mà đã đùng đùng bỏ đi thì đấy, lão muốn làm gì thì làm, tùy. Tiếc của thì ai chả tiếc, đói ai chả sợ, nhưng khổ lắm. Nếu người nào không có là người lão mềm nhũn ra, chẳng khác gì con chi chi. Lão nằm đến bẹp cả tay. Nếu có được một sái, lão khỏe như con ngựa đực. Lại sùng sục vào rừng, lúc nào mụ thích là lão chiều. Thôi thì đành vậy, của tiên trả địa. Những thứ ấy cũng chả phải quả mụ, lão cứ khỏe là mụ vui rồi. Mụ chỉ cần lão khỏe thôi, mụ thèm khát đến vật vã. Những lúc được lão Tàng cắn xé, vây vò mỗi lần ập vào nhau, lúc ấy lão Tàng như con thú đói săn được con mồi. Mụ sung sướng mỗi khi được đên lên trong đau đớn của thể xác, nhưng lại mãn nguyện trong dục dục. Mụ mê mệt và sẵn sàng chết vì nó. Ăn xong tiếp xôi mụ đoác đem về, lão thấy người khoan khoái hẳn. Lão vươn người đưa tay lên cao. Mẹ nó chứ, ngày trước chả đến nỗi phải thèm miếng thịt ôi thế này. Mụ đoác lần trong cặp váy, móc ra cuộn tiền giấy, mụ đưa cho lão. Quả cậu chủ đấy, cậu dặn lát nữa vào, cậu chờ. Ờ, nhớ rồi. Cậu dặn tiêu pha cũng phải vừa vừa thôi. Nếu có mua thì cũng đừng mua một chỗ, mua nhiều nơi, lộ, tù mọt gông, có khi còn bị treo lên cột đấy. Nghe mụ đoác dặn, lão thấy sao mà vớ vẩn. Lão làm cái quá gì mà trả tù với treo lên cột. Ngày trước lão theo hầu cụ cũng chỉ vì miếng ăn. Bây giờ lão có đi vào trong đó làm cho cậu cũng là vì miếng ăn. Lão chỉ làm mỗi việc quay cái máy gì đấy cho cậu thôi. Quay có lúc là xong, xong cậu cho tiền. Lão về, lão chỉ bực với bản thân lão thôi. Ngày trước á, cái máy này lão quay cả ngày chưa thấy mệt. Bây giờ lão quay một lúc là đã thấy mồ hôi ướt hết cả áo. Lão già rồi nên thế. Lão đứng lên, ngó đầu ra cửa. Mụ đoác cũng đứng lên theo, ra đứng cạnh. Trời đang sâm sẩm tối, với tay cầm khẩu súng kíp vác lên vai, lão vỗ mông mụ cái đốp rồi thung thẳng bước đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết Phản Gián mang tựa đề Mật Danh AZ của tác giả Phạm Thanh Khương qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.